Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1201, người có thể đi nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được nữ quỷ dạng này phàn nàn, Giang Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng. Mặc dù đây là Tiểu Dương muốn phương thức, nhưng là đối với mấy cái này vất vả tập luyện tốt. Diễn viên, bọn họ đến nói, hình như là không quá công bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ cũng là diễn viên một thành viên, chuẩn bị xong biểu diễn chính là vì có thể tốt hơn bày biện ra đến, cho dù là bọn họ không muốn xem, kia trước máy truyền hình khán giả cũng là muốn nhìn, cứ như vậy đem nó cho hủy bỏ rơi tựa hồ thật ích kỷ. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, liền nhìn về phía Thiệu Dương. Nếu không, chúng ta một lần nữa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiệu Dương mở to hai mắt, còn có thể dạng này. Có thể à, chúng ta cũng không có nhìn thấy nàng nguyên bản ra sân, hiện tại bổ sung cũng giống như nhau. Giang Tiểu Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng. Được, nữ quỷ kinh khủng nhất địa phương chính là cái này toàn thân áo trắng bồng bềnh quần áo. Còn có kia một đầu có chút quá dài mà có vẻ hơi. Nữ quỷ phong phạm, tóc, ngay mặt ngược lại là còn tốt. Chỉ có cái kia mắt trợn trừng con ngươi chợt nhìn có chút dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là những chi tiết này hiện tại cũng đã gặp được, cũng coi là có chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp cho dù là nhìn thấy nàng chuẩn bị xong quỷ dị ra sân, hẳn là cũng sẽ không nhiều dọa người. Nữ quỷ hiểu sừng sốt một chút, không nghĩ tới còn có thể có dạng này đền bù cơ hội, không chịu được lộ ra một cái vui sướng dáng tươi cười. Vậy cảm ơn a, các ngươi đợi chút nữa muốn biểu hiện ra bị dọa dẫm phát sợ dáng vẻ nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, nữ quỷ liền hướng bên giường đi tới, mà Giang Tiểu Bạch tại lúc này lại là xoay người qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiệu Dương thấy được nàng dạng này đầu tiên là nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, cũng đồng dạng xoay người qua, đưa lưng về phía tấm kia giường bệnh, còn tìm chủ đề cùng Giang Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Tiểu Bạch, người nói nếu như làm quỷ, có phải hay không liền không sợ quỷ? Cái này, đại khái cũng chưa chắc đi, chẳng qua nếu như thường xuyên nhìn thấy đồng dạng quỷ, khả năng liền không sợ. Giang Tiểu Bạch suy đoán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người trò chuyện lúc, nữ quỷ chính hướng dưới giường leo. Nàng quần áo dài hơn nữa rộng lớn, tóc cũng dài, dạng này xuất hiện lúc mặc dù có loại tiên tiên quỷ khí, nhưng ở leo thời điểm liền có chút không tiện lợi, động tác không thể nói đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch chính là sợ bọn họ nhìn xem nàng sẽ để cho cái này tuổi trẻ nữ hài tử thẹn thùng không được tự nhiên, cho nên mới xoay qua người. Nữ quỷ trở về đến tại chỗ sau liền kêu một phen. Ta được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương thì là ngừng tiếng thảo luận, giống như là mới vừa tới đến căn phòng này đồng dạng, ngay tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Chợt, ánh đèn lóe lên một cái. Đột nhiên liền biến thành đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào đây là? Thiệu Dương làm bộ kêu một phen, bận bịu đứng ở Giang Tiểu Bạch bên người, còn đưa tay đi sờ ống tay áo của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đèn chỉ diệt một chút, hai giây sau liền lại khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đèn chính là như vậy diệt diệt lại sáng sáng. Trong đó có một đoạn thời gian là diệt rất lâu, đó phải là cho nữ quỷ ra sân làm chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, đó là cái gì? Thiệu Dương bỗng nhiên kêu một phen, hướng về phía một đạo bóng trắng gọi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cũng nhìn thấy nữ quỷ, nàng liền đứng tại vải trắng bên cạnh, trên người áo trắng cùng vải trắng đồng dạng phiêu diêu, mái tóc màu đen kia liền như thế rũ xuống bên cạnh. Tựa như là tại không trung treo dường như. Mà chính nàng thì là thân thể giấu ở bố về sau, đầu lộ ra, ngoẹo đầu hướng bọn họ nhìn bên này, đồng thời hướng bọn họ làm ra một cái có chút cứng ngắc băng lãnh dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dáng tươi cười không có nhiệt độ, chỉ là khóe miệng cao cao nhấc lên, không lộ răng, lại là nhìn không ra ý cười. Phối hợp nàng con ngươi màu trắng tử, đừng nói, dù là đã thấy qua nàng cái bộ dáng này, vẫn cảm thấy có chút toàn thân rét run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiệu Dương lại có chút sợ hãi, Kỳ thật vừa rồi tiếng kêu cũng không hoàn toàn là cố ý diễn xuất tới, chỉ là mượn cơ hội này đến hùng hồn biểu đạt hoảng sợ mà thôi. Hắn đều có chút không dám tưởng tượng, nếu như không có trước tiên đem nữ quỷ tìm ra, mà là thật là tại cảnh tượng như thế này hạ nhìn thấy nàng, chính đó sẽ dọa thành cái dạng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này mẹ nó, cái này một kỳ giống như trình độ kinh khủng giống như có chút siêu cường a. Hắn thế nào không nhớ rõ phía trước nhìn qua có cái này kỳ dọa người như vậy. Cái này thật sẽ không đem trước máy truyền hình khán giả dọa cho ngất đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngay cả chính mình như vậy gan. Khủ, ngay cả hắn loại này bình thường can đảm người đều như vậy sợ hãi. Vậy chân chính người nhát gan sẽ sợ thành cái dạng gì? Thiệu Dương cảm giác sâu sắc hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh sau đó. Nữ quỷ liền mượn ánh đèn bắt đầu biến ảo vị trí, một hồi tại khối này bố về sau, một hồi liền lại chuyển rời đến một khác mảnh vải về sau, mỗi lần lộ diện đều là như thế nghiêng đầu quỷ dị mà cười cười. Cuối cùng, nàng, Thuấn Di, đến hai người trước mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh làm ánh đèn từ trong bóng tối sáng lên lúc, nàng đã đứng ở Giang Tiểu Bạch trước mặt hai người, tuy nói không phải mặt dán mặt, nhưng cũng cách rất gần. Thiệu Dương đóng hạ con mắt. Trong lòng mặc niệm đây là giả, nhưng vẫn là cảm giác được nhịp tim dị thường nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, hắn mở miệng, dù nghĩ bảo trì bình tĩnh, nhưng lại còn là thành cả lăng. Ngươi có cái gì tâm nguyện sao, ta nguyện ý giúp ngươi đạt thành. Có thể làm nhanh lên nhiệm vụ đi, làm xong dễ đi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nơi này thật không phải là người đời. Ngươi dài thật là đẹp trai a. Nếu có thể làm ta bạn trai liền tốt. Nữ quỷ mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Thiệu Dương. Hắn xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười. Chờ ngươi kiếp sau đi. Khủ, ta nói là, chờ ngươi trở thành người lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nữ quỷ nháy mắt, sau đó liền thở dài. Ta xác thực có cái tâm nguyện. Ta chết năm đó mới 19 tuổi. Ta còn không có nói qua yêu đương. Ta thích nam hài tử chính là ngươi loại này loại hình, tốt đáng tiếc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, nếu không, ta mua cho ngươi chút ít người sau đó đốt cho ngươi. Ta mua cho ngươi đẹp trai loại kia, ngươi muốn mấy cái đều có thể. Thiệu Dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nữ quỷ, vậy liền không cần, bất quá ta cái này tóc dài làm ta có chút quấy nhiễu. Nàng nói liền vén lên tóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia, ta cho ngươi cắt. Thiệu Dương thử hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nữ quỷ có chút nghĩ mắt trợn trắng, bất quá nhịn được. Thiệu Dương lời này nhường nàng nghe muốn đánh người, cũng liền không nghĩ lại giày vò khốn khổ đi kịch bản, thế là nói thẳng ra yêu cầu của mình. Ta muốn để ta thích nam hài tử cho ta biên cái đầu phát, ngươi nếu tới, không bằng cho ta biên một cái. Coi như tròn ta đối tình yêu ảo tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đối tình yêu ảo tưởng, vậy mà là tìm một cái tạo hình thợ làm tóc. Thiệu Dương kinh ngạc, nữ quỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nàng thở sâu, tay nghề ta không được, bất quá người đều nói như vậy, ta đây biên một biên cũng không có gì, chỉ cần ngươi đừng nói không hài lòng không tính toán là được. Thiệu Dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nữ quỷ đáp ứng, người này có thể đi nhanh lên đi. Người chính là biên lại kém ta cũng nhận, trong lòng nàng thầm nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nữ quỷ ngồi trên ghế, từ Thiệu Dương đến biên tóc. Thiệu Dương tự nhiên là sẽ không, phải mời dạy Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch liền dạy hắn đơn giản nhất ba cỗ biện biên pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thế nhưng là đợi đến Thiệu Dương vừa bắt đầu, này thật là chính là có chút vô cùng thê thảm, mới đầu là lực tay quá nặng đem nữ quỷ đau thẳng hít khí lạnh. Về sau ngược lại là lực tay nới lỏng, nhưng tóc lại luôn theo tay hắn trong khe chạy đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.